Bên em sáng sáng tối tối. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh tình của Hứa Thanh Trúc phát tác quá nhanh, trong phòng bệnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Chờ Hiểu Tự Ninh liên tục nói chuyện với Hứa Thanh Trúc, an ủi cảm xúc của cô ấy, còn Hứa Thanh Trúc lúc này không thể nghe gì, hai tay nắm chặt chân, mờ u bàn tay tái nhợt. Sau tiếng thét đau đớn ban đầu, cô ấy chôn đầu vào đầu gối, toàn thân run rẩy không ngừng. Hứa Thanh Trúc, em nghe chị nói, đây là bệnh viện, sẽ không có ai làm hại em đâu. Triệu Tự Ninh nói với cô ấy, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nói với Lương Thích. Không sao, em có thể tin chị là Triệu Tự Ninh. Hứa Thanh Trúc đột nhiên cuộn mình lại trong chăn, vẫn tiếp tục run rẩy. Triệu Tự Ninh quay lại, vốn định xem bác sĩ cô có đến chưa, nhưng vừa nhìn thấy Lương Thích đứng ở đó, cô ta nhíu mày, không vui nói. Sao cô còn chưa đi? Nói xong, không đợi Lương Thích phản ứng, cô ta ra lệnh cho y tá đứng bên cạnh. Đưa cô ấy ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân. Lương Thích nhíu mày, trong khi y tá đang đẩy cô đi, tóc dài của cô xõa xuống. Alpha xinh đẹp và đầy khí chất khiến các y tá vô thức dừng lại, dường như chỉ cần đẩy thêm một chút nữa sẽ khiến Alpha tức giận. Lương Thích nhẹ nhàng giãy ra, trực tiếp thoát ra. Tôi có thể tự đi. Nếu Alpha thật sự không muốn ra ngoài, Beta dù có dùng sức thế nào cũng không có tác dụng. Lương Thích cầm dâu tây đi ra ngoài, đến cửa thì đột nhiên quay lại. Cô mím môi, giọng rất nhẹ nhàng nhưng cũng mang một sự kiên định. Cô khẽ gọi tên Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc trên giường bỗng dưng không còn run rẩy nữa, thậm chí như một con mèo nhút nhát, thử thăm dò kéo chăn ra. Nhưng chỉ liếc một cái đã lập tức lùi lại vào bóng tối nơi cô cảm thấy an toàn. Dù em có tin hay không, tôi sẽ không làm hại em. Lương Thích quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. Dù Hứa Thanh Trúc không thể nhìn thấy, cô tin rằng thiện ý chân thành vẫn có thể cảm nhận được. Lương Thích nói, em đừng sợ, ở đây có rất nhiều người, đều có thể bảo vệ em. Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ nói chuyện về những chuyện khác. Cút ra ngoài. Triệu Tự Ninh lạnh lùng nói, bệnh nhân hiện giờ cảm xúc không ổn định, mọi chuyện chờ cô ấy khỏe lại rồi nói, bây giờ đừng gây áp lực cho bệnh nhân. Biểu cảm của Lương Thích cũng lạnh đi, cô nhìn thẳng vào Triệu Tự Ninh. Đây không phải là gây áp lực cho bệnh nhân, vậy cô đang làm gì? Triệu Tự Ninh chất vấn, tôi chỉ đang đảm bảo với Hứa Thanh Trúc. Khi nhắc đến Hứa Thanh Trúc, giọng Lương Thích lập tức trở nên dịu dàng. Tôi muốn cô ấy không phải sợ. Hứa Thanh Trúc. Lương Thích lại gọi cô ấy một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ ra ngoài trước, em phải nghe lời bác sĩ. Trước đây tôi đã làm nhiều chuyện sai, nhưng từ bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để em phải chịu tổn thương. Nói xong, cô rời đi, dâu tây cầm trên tay cũng tùy tiện đưa cho y tá, bảo họ chia nhau ăn. Rất nhanh, bác sĩ Cố đến. Lương Thích đứng ở hành lang nghe tiếng động trong phòng bệnh, không lâu sau, phòng bệnh yên tĩnh lại. Cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, Cố Quân như là bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Hứa Thanh Trúc. Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của Hứa Thanh Trúc là do cô ấy điều trị suốt thời gian qua. Mặc dù sự kiện bị bắt cóc đã xảy ra gần 20 năm, nhưng nó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Hứa Thanh Trúc. Trong một thời gian dài, Hứa Thanh Trúc không nói gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cô ấy 10 tuổi, Hứa Thanh Trúc mới bắt đầu nói chuyện trở lại. Đến năm 15 tuổi, bệnh tình của cô ấy mới tạm thời ổn định. Cô ấy đã rất lâu không có triệu chứng bệnh tái phát. Sự việc hôm nay khiến Cố Quân Như cũng phải giật mình. Tuy nhiên, may mắn là tình hình không quá nghiêm trọng. Trước khi cô đến, Hứa Thanh Trúc đã được an ủi một chút. Cố Quân Như tiêm thuốc an thần cho Hứa Thanh Trúc rồi đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng bệnh. Khi Hứa Thanh Trúc đã ngủ say, cơ thể hoàn toàn thư giãn, cô ấy chỉnh lại chăn cho Hứa Thanh Trúc, rồi vẫy tay gọi Triệu Tự Ninh. Chuyện gì thế? Sao cô ấy lại đột ngột phát bệnh? Triệu Tự Ninh đẩy kính mắt, hai tay nhét vào túi áo blouse trắng, giọng không vui nói. Còn có thể vì ai nữa, tôi vừa thấy Lương Thích ở cửa. Cố Quân Như nói, Triệu Tự Ninh khinh bỉ đáp, ngoài cô ta ra, ai khác, nhưng... Cố Quân Như ngừng lại một chút, Triệu Tự Ninh nhướng mày. Sao? Cố Quân Như lắc đầu, không nói gì. Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân. Lương Thích có an ủi Thanh Trúc không? Cố Quân Như chuyển sang chủ đề khác. Có, Triệu Tự Ninh nói, Thanh Trúc còn vì cô ta mà ló đầu ra. Cô ta đã nói gì? Giọng Cố Quân như rất bình tĩnh. Tốt nhất là kể chi tiết cho tôi nghe. Triệu Tự Ninh nhíu mày, giọng lạnh lùng kể lại những lời Lương Thích vừa nói, sau đó cười nhạo. Giả tạo, Cố Quân như không đưa ra bình luận về chuyện này. Cô không hiểu rõ chuyện giữa hai người sau khi kết hôn, nhưng cô nhớ khi đang điều trị cho Hứa Thanh Trúc, cô ấy từng nói có một cô gái đã trao cho cô ấy sự dũng cảm. Khi hai người bị bắt cóc, cô gái đó dũng cảm hơn cô ấy, còn khuyến khích cô ấy phải mạnh mẽ. Và lần gần đây nhất, trong lần tái khám, Hứa Thanh Trúc đã nói cô ấy sắp kết hôn. Người mà cô ấy sẽ kết hôn chính là cô gái đó. Triệu Tự Ninh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Thanh Trúc, bất đắc dĩ thở dài. Cứ để cô ấy tự làm thôi. Cố Quân như gật đầu. Cô ấy rất dũng cảm. Hứa Thanh Trúc tỉnh dậy vào buổi tối, trong phòng bệnh không có ai. Có lẽ Triệu Tự Ninh lo lắng cô ấy sẽ không ngủ yên, nên đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài, còn để lại một mảnh giấy bên gối cô, bảo cô nếu tỉnh dậy thì ấn nút chuông cấp cứu hoặc gọi điện cho cô. Hứa Thanh Trúc chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến cô kiệt sức, cô cần một không gian yên tĩnh để thả lỏng bản thân. Nhưng khi vừa tỉnh dậy, cơ thể thiếu nước, cô với tay lấy cốc nước trên đầu giường, nhưng vì lực không đủ, cô vô tình làm rơi cốc xuống đất, phát ra một tiếng vang rõ ràng. Cô giật mình run lên, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lương Thích vội vã chạy vào, mặt đầy lo lắng. Em không sao chứ? Hứa Thanh Trúc nhíu mày nhìn cô, tay đã đặt lên chuông cấp cứu, nhưng ngay lúc đó, một chai nước chưa mở được đưa tới trước mặt cô. Lương Thích nhẹ nhàng nói, nếu em cần, tôi sẽ mở nắp chai giúp em, nước chưa mở, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ. Đây là nước ấm, Lương Thích nói, tôi đã giữ trong tay để làm ấm nó. Hứa Thanh Trúc bất động, cứ thế nhìn cô, người trước mắt cô có một cảm giác xa lạ, dường như không phải là Lương Thích mà cô từng quen biết. Lương Thích nhìn thấy Hứa Thanh Trúc không nói gì, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói. Có cần tôi giúp em mở nắp không? Nói rồi, cô định rụt tay lại, nhưng Hứa Thanh Trúc lại tiếp nhận chai nước, lạnh lùng nói. Không cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc cầm chai nước, trên đó còn lưu lại chút nhiệt độ từ tay Lương Thích. Còn có một mùi trà nhẹ, là hương giống như trà bạch hào ngân châm. Đó là loại trà mà ông nội của cô đã mất rất thích. Lương Thích đã cầm chổi và cây quét, cúi người quét dọn những mảnh kính vỡ trên sàn. Hứa Thanh Trúc cầm chai nước, nhìn động tác lạ lẫm của cô, đột nhiên lên tiếng. Cô là ai? Lương Thích dừng lại một chút, ngẩng đầu cười. Tôi là Lương Thích mà. Hứa Thanh Trúc nhíu mày càng chặt hơn. Thật sao? Thật, chúng ta đã kết hôn rồi. Lương Thích nói, chẳng lẽ em bị mất trí nhớ à? Khi nói câu này, mắt Lương Thích đầy ngạc nhiên. Cô ấy diễn rất giỏi, vì vậy Hứa Thanh Trúc không nhận ra sơ hở. Khi Lương Thích giơ tay định sờ trán Hứa Thanh Trúc, cô ấy lùi về phía sau, tránh xa sự tiếp xúc của cô. Hứa Thanh Trúc không nói thêm lời nào. Lương Thích dọn dẹp xong mảnh vỡ trên sàn, quay lại thì thấy Hứa Thanh Trúc đang vật lộn với nắp chai. Omega bị bệnh, cơ thể mềm yếu, lúc này ngay cả việc mở nắp chai cũng khó khăn, muốn uống một ngụm nước cũng rất vất vả. Lương Thích bước nhanh vài bước, đứng đó do dự rồi hỏi. Hay để tôi làm nhé. Hứa Thanh Trúc vẫn cúi đầu thử, móng tay hồng nhạt của cô vì dùng sức quá nhiều mà đã trở nên tái nhợt. Lương Thích không nhịn được, trực tiếp giơ tay ra lấy, ngón tay cô vừa chạm vào ngón tay Hứa Thanh Trúc. Đó chỉ là một tiếp xúc rất đơn giản, nhưng Hứa Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên. Lương Thích cũng nhận ra, vội vàng thu tay lại, nhưng ngay lúc rút tay về, ngón tay Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô. Mang theo một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp. Cách chương.